Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, người sợ thấy máu sao? Aozora nhặt lên trảm tiên phi đao, lại quay đầu, phát hiện ám bộ ninja cùng Uchiha ninja giằng co ở cùng nhau. Hai phe một phương thu hồi thi thể, một phương cầm lên đầu, dẫn đầu đầu lĩnh nói: "Giao ra thi thể, bên ngoài trong thôn điệp, làm giao cho ám bộ xử lý, cứu chữa người bị thương, sơ tán đám người, đây mới là các ngươi bộ cảnh vụ chức trách." Có thể Uchiha kiêu ngạo có thể là không phân người, lập tức phản đánh: "Dựa vào cái gì? Người là chúng ta Uchiha phát hiện, là chúng ta Uchiha giết, các ngươi ám bộ cái gì cũng không có làm, há hốc mồm liền muốn đem công lao lấy đi. Chúng ta Uchiha cũng không phải cho các ngươi rửa sạch." Song phương một lời không hợp, dương cung bạt kiếm, ám bộ phân đội trưởng rút ra trên lưng đao, trong suốt như ngọc cô đọng chakra bám vào tại trên đao. "Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ gian này điệp cùng các ngươi Uchiha có cái gì không thể cho ai biết bí mật?" Đang lúc nói chuyện, hắn khí thế cường đại thấu thể mà ra, núi thây biển máu đập vào mặt, đậm đặc sát ý để không khí bên trong đều tràn ngập mùi máu tươi. Bốn cái bị câu nệ cùng Konoha Uchiha sắc mặt nháy mắt tái nhợt rất nhiều. Mồ hôi lạnh giọt lớn theo cái trán trượt xuống. Aozora không có ngay lập tức xuất thủ giải vây. Ám bộ dù sao cũng không thể thật cùng Uchiha ra tay đánh nhau. Hắn muốn nhìn xem những này không có ra thôn Uchiha có cái gì năng lực. Kết quả rất để hắn thất vọng. Không có trải qua chiến tranh Uchiha mặc dù như cũ có ngông nghênh, nhưng không có tới xứng đôi thực lực. Hokage đệ nhị bộ cảnh vụ chính sách thật là một công nhiều việc. Không những cô lập Uchiha, còn để Uchiha theo sói biến thành chó, mất đi tâm huyết, lâu dài an nhàn, mà diệt đại đa số Uchiha đấu trí. Bọn họ chỉ còn lại kiêu ngạo, nhưng lại không có khiến người sợ hãi thực lực. Nếu không phải Konoha bản thân là bốn trận chiến chi địa, Aozora đoán chừng Uchiha căn bản liền sẽ không bị điều động ra tiền tuyến. Chậm rãi chết không đau. Uchiha bây giờ chân chính có chiến lực người, phần lớn đều khắp nơi làng mây tiền tuyến. Mà ở tại trong thôn Uchiha phần lớn giống như nhà ấm bên trong đóa hoa. Nói không chừng tính cả cấp ninja đều đánh không lại. Chờ bốn cái Uchiha sắp không kiên trì nổi thời điểm, Aozora mở miệng: "Lúc nào ám bộ có thể thuận miệng cho ninja làng lá định tội? Ngươi hôm nay tùy ý cho ninja làng lá định tội, ngày mai là không phải liền có thể tùy ý nói xấu dân làng lá. Ai cho ngươi cái quyền lợi này?" Aozora cũng không có đề cập Uchiha, mà là đem bốn cái Uchiha xem như phổ thông ninja làng lá. Bởi vì chiến đấu kết thúc rất nhanh, cho nên đám người cũng còn không có sơ tán hoàn toàn. Bọn họ bây giờ đều tại sau đó vây xem. Trừ cái đó ra, không ít phụ cận ninja cũng bởi vì bạo tạc mà chạy đến chi viện. Aozora lời nói vừa bắt đầu thanh âm không lớn, mọi người vây xem đều chỉ có thể miễn cưỡng nghe rõ. Nhưng hắn âm thanh càng lúc càng lớn, sau cùng chất vấn thanh âm càng là như sấm bên tai, dẫn tới vây xem thôn dân cùng ninja tâm tình kích động. Lời này để bên cạnh thôn dân cùng ninja trong lòng giật mình. Đối mặt gia tộc quyền thế Uchiha, đối phương cũng dám như vậy nói xấu. Huống chi là không có bối cảnh chính mình. Thỏ tử hồ bi, các thôn dân nhộn nhịp phát ra tiếng. Ám bộ liền có thể tổn hại sự thật sao? Bốn cái ninja rõ ràng là trợ giúp chúng ta, làm sao sẽ cùng cái này ác ôn có liên lụy? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe lấy các thôn dân phát ra tiếng, trong đám người phổ thông ninja cũng nhớ tới bị ám bộ thô bạo vặn hỏi kinh lịch. Ám bộ làm việc quá mức phách lối, dựa vào cái gì không có lý do liền nói xấu cùng thôn ninja? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mắt thấy một cái bình thường sự kiện lập tức sẽ biến thành thôn dân bạo động, ám bộ thủ lĩnh trên đầu bốc lên mồ hôi lạnh, liếc nhìn chết càng ngày càng nhiều đám người cùng ninja. Hắn nộ trừng Aozora một cái, nói: "Tiêm nha lợi chùy." Nói xong hắn làm thủ thế,